Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 164, đậu xanh ba con đại yêu luân hải cảnh thế thì còn đánh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giác địa long thú không dành để tâm tới những lời nói dối tung dối mù của đám người chơi kia, mà là vội vàng giơ lên cái móng trái coi như hoàn hảo của mình lên với ý đồ ngăn cản một kích này. Vương Lắp Phi biến thành kỳ lân, lập tức đánh thủng móng vuốt này của thất giác địa long thú. Một kích sau đó thì đánh xuyên thân thể thất giác địa long thú. Lấy thân hóa lôi, một kích này của Vương Lắp Phi bằng với một kích tự sát, lập tức đánh thủng tim của thất giác địa long thú, ở trong quả tim to lớn kia của thất giác địa long thú đánh thủng ra một cái lỗ máu. Phốc, thất giác địa long thú miệng phun máu tươi lại trọng thương thêm một nơi nữa. Hô, còn may, thất giác địa long thú thế mà còn lại một hơi, để mọi người thở phào một hơi. Không chết thì chính mình có cơ hội a, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Linh Vũ Chiến Xa hò hét mà tới. Tinh thần vậy mà đứng ở vị trí trên đầu xe Linh Vũ Chiến Xa. Điều khiển Linh Vũ Chiến Xa tự nhiên là Tối Hậu Phiêu Di ở sau khi chết trở về tông môn vội vàng tìm một chút linh thạch tới bổ sung cho Linh Vũ Chiến Xa. Tinh thần ca xông lên, Tối Hậu Phiêu Di phanh gấp đuôi xe hất lên, ngao ngao ngao, tinh thần lập tức bắn ra như một quả đạn pháo, hai tay nắm chặt giơ liệt diễm chi nhận lên. Đầu boss cuối là của lão tử. Tinh thần cười lên ha hả, lấy tốc độ nhanh hơn hẳn tất cả những người chơi khác điên cuồng nhào về phía thất giác địa long thú. Má nó, nhanh lên, đừng để tinh thần cướp, vô xì à, vô xì, đầu con boss này, tất nhất định phải cầm xuống. Đám người quốc phục đệ nhất băng pháp Senju, đại viêm tối cường hỏa pháp một mực chờ tới bây giờ, không phải là chờ bổ đao một cái sao? Có thể nào chờ tới bị cầu tinh thần cướp mất, thế là tất cả mọi người cùng nhau xông lên. Hàn băng tiễn, hỏa cầu, mộc độn cùng nhau chào hỏi về phía thất giác địa long thú. Tại sao, những tu sĩ này đều không sợ chết như vậy? Tại sao bọn họ lại tự sát một cách điên cuồng như thế? Tại sao, một vạn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu thất giác địa long thú vào lúc này? Thất giác địa long thú không rõ, cũng không hiểu a, bản thú, làm sao có thể chết ở chỗ này? Thất giác địa long thú phát động sức lực cuối cùng oanh sát tất cả người chơi tới gần. Vốn cho rằng cuối cùng có thể an toàn một lát, băng hỏa hồng liên bảo, tiêu hỏa hỏa lại thi triển nguyệt bộ từ trên trời giáng xuống, lập tức nhảy vào trong miệng của thất giác địa long thú. Sau đó, một phát tự bạo, lập tức nổ vỡ nát hơn phân nửa cái miệng của thất giác đại long thú đâu tới không há nổi cái mồm. Tuy nhiên, gần như tất cả người chơi toàn bộ đều chết sạch, thất giác địa long thú vẫn còn lại một hơi thở. Má nó, con boss này còn chưa có chết. Con hóa nó ta nôn A, 1 HP thế mà còn cứng chắc như vậy. Nhanh, nhanh chạy tới nói không chừng còn có cơ hội. Bên trong phục sinh đại điện các người chơi từng đám lao ra, đều là vội vội vàng vàng chạy tới tiền tuyến, từng tên đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho thất giác địa long thú. Bó xa, ngươi tuyệt đối đừng chết A, cảm ơn các ngươi, các đệ tử. Hạ Nhất Minh lúc này chậm rãi đứng lên. Mượn nhờ các người chơi lấy mạng nhỏ sử dụng phương thức công kích tự sát một cách điên cuồng tới kéo dài thời gian, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng khôi phục lực lượng một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bình thường, lực lượng một kích này có thể làm cho đại yêu luân hải cảnh bị thương hay không thì không biết. Nhưng là bây giờ thất giác địa long thú có thể còn sống cũng là một cái kỳ tích. Thật chỉ thiếu một đao. Tuy rằng có chút có lỗi với người chơi, thế nhưng là Hạ Nhất Minh biết, hôm nay thất giác đại long thú đại yêu luân hải cảnh này phải chết. Minh kiếm quyết thức thứ nhất, Hoành Thiên, Hạ Nhất Minh giơ phi kiếm minh nguyệt lên, thúc giục tất cả lực lượng còn lại, một kiếm chém ngang. Kiếm ý khổng lồ bộc phát, lập tức phần cổ của thất giác địa long thú bị chém ra một vết máu to lớn mấy chục mét. Một kiếm này, gần như đã chặt đứt hơn phân nửa cái cổ của thất giác địa long thú. Theo máu tươi đầy trời, thân thể thất giác địa long thú vô lực ngã trên mặt đất, đầu cuối cùng cũng không nhấc lên nổi, một con mắt còn lại, mờ mịt nhìn về phía Hạ Nhất Minh hao hết lực lượng đang đặt mông ngồi dưới đất. Bản thú, vậy mà lại chết ở chỗ này. Chiến đấu giữa chúng ta còn chưa có kết thúc đâu. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dùng sức ném độc xà chiến mâu trong tay ném mạnh mà xuống, một kích lập tức đâm xuyên tròng mắt của thất giác địa long thú, đâm xuyên đầu của thất giác địa long thú. Đạo thân ảnh này, rõ ràng một mực sống tới bây giờ, một người chơi duy nhất còn sống sót. Hùng bất khuất kiên cường. Đinh, chúc mừng người chơi, Hùng bất khuất kiên cường, giết chết thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh. Thu được 1 vạn điểm giết chết yêu thú. Đinh, thiên bảng tính toán hết thời gian. Công bố thứ hạng trên thiên bảng. NO1 Hùng bất khuất kiên cường. Điểm giết chết yêu thú, 10.851. NO2, mì thịt bò. Điểm giết chết yêu thú, 5.748. NO3, quốc phục đệ nhất băng Pháp. Điểm giết chết yêu thú, 5.566. NO4, đại viêm tối cường hỏa Pháp. Điểm giết chết yêu thú, 5.541. NO5, Senju. Điểm giết chết yêu thú, 5.533. NO6, vương Lắp Phi. Điểm giết chết yêu thú, 4.317. NO7, tiêu hỏa hỏa. Điểm giết chết yêu thú, 4.288. NO8, tinh thần. Điểm giết chết yêu thú, 4.215. NO9, hư huyễn. Điểm giết chết yêu thú, 4.210. NO10, MC Meet. Điểm giết chết yêu thú, 3.654. Thứ hạng cuối cùng trên thiên bảng đã định ra, tất cả người chơi còn đang trên đường chạy tới toàn bộ dừng chân lại, từng tên đều choáng váng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ hạng trên thiên bảng. Một kích kia của ta, thế mà còn không phải là một kích cuối cùng. Hạ Nhất Minh cũng ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới người bổ đao cuối cùng vậy mà để Hùng Bất Khuất kiên cường lấy được. Có điều, không sao cả. Không cần biết là người chơi nào giết chết, một cái mục tiêu nhiệm vụ thăng cấp hệ thống của chính mình cũng có thể xem như là hoàn thành. Mặc dù Hạ Nhất Minh không quan tâm, nhưng người chơi lại như ong vỡ tổ. Má nó, Hùng ca quá hèn hạ cho quê người a, vô sỉ a, hóa ra Hùng ca mới là tên vô sỉ nhất, má nó ta muốn oánh người. A, xếp hạng của ta thế mà thứ hai đếm ngược. Đáng ghét a, 10 vị trí đầu trên thiên bảng cũng không chui vào được a, các người chơi đều một mảnh ảo não. Ta chỉ thứ 8, tinh thần nôn, thật nôn, những người khác cũng đều là khó chịu không sao tả nổi, muốn khóc. Ta rõ ràng là đã đâm thủng quả tim của boss, cái này còn chưa tính là giết chết. Vương Lắp Phi mở to hai mắt mà nhìn, cảm thấy thật là khó chịu. Trò chơi này có độc, thật sự có độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người quốc phục đệ nhất băng Pháp đều bó tay rồi. Ta thế mà là đệ nhất thiên bảng, Hùng Bất Khuất kiên cường sửng sốt một lát. Nói thật, từ đầu tới cuối, Hùng Bất Khuất kiên cường đều không nghĩ tới mình sẽ giành được đệ nhất trên thiên bảng. Có thể lấy được tự nhiên là tốt, nhưng Hùng Bất Khuất kiên cường cũng biết hiệu suất sát thương của chính mình không cao, cho nên cũng không mấy quan tâm tới. Chỉ là không nghĩ tới, trong 88 người chơi, chính mình chẳng quan tâm mấy tới đệ nhất thì ngược lại giành được đệ nhất thiên bảng. Hô, Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi xác nhận một chút nhiệm vụ hệ thống phải chăng đã hoàn thành hay chưa. Hống hống hống, tê tê tê, ngao ngao ngao, ba tiếng gào thét vô cùng kinh khủng đồng thời vang lên. Hạ Nhất Minh quay đầu, hơi thở gần như ngừng lại. Ba con đại yêu luân hải cảnh từ ba cái phương hướng dựa vào tốc độ kinh người nhanh chóng lao tới. Tuy rằng khoảng cách còn có mấy cây số thế nhưng là đối với ba con đại yêu luân hải cảnh này mà nói thì cũng chỉ là khoảng thời gian mấy cái hơi thở mà thôi. Má nó cái này, Hạ Nhất Minh không biết làm sao. Một con đại yêu luân hải cảnh, chính mình đã tiêu hao hết sạch 88 người chơi thì chết tới 87, cuối cùng bây giờ lại có ba con chạy tới. Thế này rồi còn đánh cây giám a, đậu xanh rau muống. Lại có ba con nữa tới, boss cuối đã bị giết rồi, còn có ba con, đây là xuất hiện bắc đi, đậu xanh, ba con đại yêu luân hải cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Mì thịt bò và các người chơi vừa mới chạy tới thì thấy cảnh tượng này, cả người đều mộng bức. Má nó, thế này chính là tiết tấu muốn xong con bê sao? Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm kỳ dị mà thâm thúy từ xa xăm đột nhiên vang lên. Ba con đại yêu luân hải cảnh đột nhiên cùng nhau ngừng bộ pháp lại, ngẩng đầu lên hoảng sợ tới cực điểm. Hạ Nhất Minh và các người chơi sững sờ, ngẩng đầu một cái, tất cả đều trợn lớn hai mắt lên. Trên bầu trời, ánh sáng vàng vạn trượng che lấp toàn bộ bầu trời. Một cái thân dài hơn ngàn dặm lớn tới gần như không nhìn thấy bóng dáng chân dung, hiện lên ở trước mặt mọi người. Thân ảnh này, tất cả mọi người đều không có gì xa lạ. Chính là Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ Cách Trương.